Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phong vận vẫn còn. Sở Nhân dù sao cũng là tại chức trên trận kinh nghiệm phong phú lão giang hồ. Rất nhanh liền tỉnh táo lại, nàng có thể đi cho tới hôm nay một bước này, ngồi ở vị trí cao, tuyệt không phải may mắn. Nàng trong ấn tượng cũng không có Diệp Thiên người như vậy, mà người nhà họ Nhan, nàng đại khái đều biết, nhưng từ trên người Diệp Thiên, nàng lại cảm giác được một tia dị dạng uy áp, cái này không để cho nàng đến không thay đổi sách lược. Cứng rắn đập không được, vậy liền đến cái quanh co chiến thuật, trước thăm dò một chút Diệp Thiên nội tình lại nói. Sở Nhân hít sâu một hơi, đem tay theo Diệp Thiên trong tay rút ra, bất động thanh sắc hỏi, ngươi là cái gì cái bộ môn? Cái này không mượn ngươi xen vào. Không ngờ, Diệp Thiên lại căn bản không ăn nàng một bộ này. Trợn trắng mắt, khinh thường đáp lại nói, mời ngươi thu hồi vừa mới đối Trương Cường quyết định. Trương Cường lần nữa sững sờ tại nguyên chỗ, hắn cũng không phải là không có não tử người. Từ hôm nay sớm lần thứ nhất nhìn thấy Diệp ngày sau, lại kiến thức đến Diệp Thiên thực lực cường đại. Lúc này nhìn lại Diệp Thiên đối mặt Sở Nhân lúc ung dung không vội khí thế, hắn có thể rất khẳng định ra kết luận, Diệp Thiên sau lưng nhất định tồn tại rất khủng bố bối cảnh. Nếu không, nếu là đổi thành người khác, ai dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với Sở Nhân? Sở Nhân bị Diệp Thiên sặc một câu, hừ một tiếng nói, xú tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai người, Trương Cường là ta bộ môn nhân viên, hắn đi ở, do ta quyết định, bất kỳ người nào phản đối đều là vô hiệu, ta cũng mặc kệ ngươi cùng Trương Cường là quan hệ như thế nào. Trương Cường đi làm trong lúc đó, vô cớ bỏ bê công việc nửa giờ. Dạng này hành động liền nên bị sa thải. Đừng nói là ngươi, cho dù là tổng giám đốc cũng không lý tới từ phản đối ta quyết định. Cái này là công ty quản lý chế độ, vô quy củ bất thành phương viên. Khuynh thành tập đoàn không phải phúc lợi cơ cấu, tuyệt không dưỡng người không phận sự. Đã không cách nào phỏng đoán ra Diệp Thiên nội tình cùng lai lịch, Sở Nhân dứt khoát chuyển ra Khuynh Thành tập đoàn quản lý chế độ tới nói sự tình. Trong nháy mắt thì để cho mình đứng tại ánh sáng chính xác trên lập trường. Hướng Diệp Thiên mặt ngoài, ngươi muốn là lại dám phản đối ta quyết định, cái kia chính là đối kháng Khuynh Thành tập đoàn quản lý chế độ. Diệp Thiên cười ha ha, thon dài ngón tay nhẹ chụp lấy mặt bàn, chó cùng dứt dậu. Thực ngươi căn bản không dùng thượng cương thượng tuyến, nhưng là đâu, đã ngươi muốn như thế tích cực, như vậy ta cũng vui vẻ phụng bồi. Theo ngươi nói một chút quy củ, Khuynh Thành tập đoàn sa thải nhân viên điều kiện tiên quyết là cái nào? Nghiêm trọng làm trái quản lý chế độ, không thể đảm nhiệm công tác cương vị, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nói xấu công ty hình tượng. Giống như không có nói bỏ bê công việc nửa giờ liền bị sa thải a. Ngươi làm như vậy mục đích là vì cho một chuyện khác làm nền. Diệp Thiên có thể nói ra những thứ này quản lý điều khoản, cũng là buổi sáng Tô Tâm Di cùng hắn giảng, hắn lại không nghĩ rằng thế mà hiện học hiện dùng, buổi chiều thì phát huy được tác dụng. Đối mặt với Diệp Thiên hùng hổ dọa người ánh mắt, Sở Nhân nhất thời sắc mặt trắng nhợt, yểu điệu đầy đặn thân thể khẽ run lên, tàng hắng một cái, ngăn chặn trên mặt nộ khí, cắn răng, nắm chặt quyền đầu, đối Trương Cường trầm giọng nói, tiểu Trương A, ngươi trước đi ra ngoài làm việc đi. Trương Cường làm sao không biết Sở Nhân là tại lấy có lẽ có tội danh, muốn đem chính mình sa thải. Chỉ là mình thật không có dũng khí nói ra Diệp Thiên nói lời nói này. Giờ phút này nghe được Sở Nhân lời này, chỉ có thể kiên trì nhỏ giọng nói, Sở Bộ trưởng, ta, ngươi đi ra ngoài trước, an tâm làm việc. Sở Nhân ra vẻ mặt ôn hòa biểu lộ, ý vị thâm trường trấn an nói. Mấy phút trước, Sở Nhân còn hùng hổ dọa người, muốn đem chính mình khai trừ. Bây giờ lại thay đổi sắc bén tư thế, biến đến ấm và bình tĩnh lên. Cái này khiến Trương Cường trong lúc nhất thời có chút khó thích ứng. Diệp Thiên mỉm cười nói, bàn tử, ngươi đi ra ngoài trước, ta có mấy lời, muốn theo Sở Bộ trưởng đơn độc nói chuyện, không biết làm tại sao. Trương Cường đối Diệp Thiên có loại không hiểu tín nhiệm, cau mày, đắng chát gật đầu, nhanh chóng nhanh rời đi. Sở Nhân chạy đến phía sau cửa, muốn đem cửa một lần nữa khóa lại, lại phát hiện khóa cửa đã xấu, đành phải tìm đến đồ lau nhà chống đỡ khóa cửa cùng mặt đất. Bên ngoài người, vô luận như thế nào dùng lực, đều khó có khả năng đẩy cửa ra. Làm xong đây hết thảy, Sở Nhân khôi phục một tia bình tĩnh, ngón tay lướt qua lọn tóc, hời hợt một động tác, phong tình tất hiện, ngươi đến tột cùng là ai? Lúc này Sở Nhân giống như đấu bại gà trống, rất không cam tâm, lại bất lực, khàn giọng chất vấn. Diệp Thiên ngồi tại Sở Nhân trên bàn công tác, ngắm nghía gần trong gang tấc Sở Nhân. Sở Nhân trên thân thành thục gợi cảm phong vận khí chất, vượt xa khỏi phương viện, đối nam nhân sức hấp dẫn, tuyệt đối là già trẻ thông sát. Đây là một loại chín mộng phong vận, tựa hồ nhẹ nhàng bóp thì có ngọt ngào chất lỏng phun tung tóe mà ra, làm lòng người trì thần mê, trầm luân bên trong. Sở Nhân trước ngực quy mô ít nhất là ép cáp quý vi tráng quan, tại màu trắng âu eo chế phục bọc vào, phóng xuất ra kinh hãi bảo nhãn cầu mị lực, eo nhỏ nhắn như bó, dãy núi như tụ, nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, xa gần cao thấp đều không cùng. Ngang gối màu trắng dệt len váy ngắn chăm chú trói buộc vành cao sung mãn bờ mông. Tại vớ cao màu đen phụ trợ dưới, một đôi bắp chân tản mát ra mị hoặc khí tức. Màu đen bảy phần giày cao gót thì biểu dương ra nàng duyên dáng yêu kiều thướt tha dáng người. Hiện đại đô thị lãnh đạo lão luyện khôn khéo, gợi cảm vũ mị, thành thục mị hoặc, đều tại Sở Nhân trên thân nhìn một cái không sót gì thuyết minh đi ra. Tại Diệp Thiên gần như trần trụi dưới ánh mắt, Sở Nhân lại có loại giữa ban ngày bị người lột sạch y phục ngượng ngùng cảm giác lóe lên trong đầu. Nàng như hoa trên gương mặt xinh đẹp rất mất tự nhiên hiện ra một vệt thẹn thùng đỏ ửng. Khuynh Thành tập đoàn gần đây không còn thông báo tuyển dụng công nhân viên mới. Người có cái bà con xa cháu trai muốn đi vào Khuynh Thành tập đoàn. Sau đó ngươi thì sử dụng Trương Cường bỏ bê công việc nửa giờ việc này, làm mưu đồ lớn, muốn đem Trương Cường khai trừ, để cháu ngươi tiến vào công ty, thay thế Trương Cường công tác cương vị. Diệp Thiên cười hắc hắc, ánh mắt trực câu câu rơi vào Sở Nhân cao ngất thẳng tắp trước ngực, chậm rãi nói, đây chính là ngươi cái gọi là quy củ. Nếu như ta đem ngươi cái này không thể gặp người sự tình công bố ra ngoài, ngươi cảm thấy cái kia xéo đi người sẽ là ai? Sở Nhân thần sắc biến đổi lớn, Diệp Thiên nói chuyện này vô cùng bí ẩn, thậm chí ngay cả Nhan Hoa Sinh cũng không biết. Tối hôm qua nàng tiếp vào bà con xa biểu tỷ ủy thác giúp đỡ tìm việc làm điện thoại. Lúc đó nàng đang ở nhà bên trong, biết sự kiện này người người, chỉ có nàng, biểu tỷ nàng, còn có cháu nàng, chỉ cái này ba người. Diệp Thiên là làm sao biết? Ngươi đến cùng là ai? Sở Nhân tâm thần đại loạn. Những năm này nàng tại Khuynh Thành tập đoàn, làm rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Những sự tình kia, bất luận một cái nào, đều tuyệt không chỉ là đem nàng khai trừ đơn giản như vậy, mà chính là sẽ để cho nàng tuổi già đều trong tù vượt qua. Diệp Thiên lười nhác cười một tiếng, ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là giống nhau vấn đề, ngươi hỏi ta hai lần, ngươi không cảm thấy nhàm chán sao? Tại Diệp Thiên tiến vào văn phòng trong chốc lát, hắn khởi động tha tâm thông, xem thấu Sở Nhân trong khoảng thời gian này lớn nhất chấp niệm. sau đó nhẹ nhõm tự nhiên đem Sở Nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Sở Nhân trên mặt lướt qua một vệt vũ mị xinh đẹp ý cười. Ngươi muốn thế nào? Nói chuyện, Sở Nhân giãy giụa như rắn nước tinh tế thân eo, đi vào Diệp Thiên sau lưng, cánh tay khoác lên Diệp Thiên bả vai, yểu điệu đầy đặn thân thể mềm mại, hướng Diệp Thiên bên này dựa sát vào nhau tới, từng trận yêu nhã mê điệt hương mùi nước hoa, nhào vào Diệp Thiên chóp mũi, làm cho Diệp Thiên thể nội cọ một chút, dâng lên một đám lửa nóng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?